Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 291, giọt nước chủ. Chủ động, làm thiện. Lâm Hữu Đức đám người một mặt nghi vấn. Chu Vũ Kiệt đứng lên, hai tay chống bàn, nói: "Thật ra internet cự đầu, bản thân trong gen liền mang theo ác chữ, bởi vì internet thuộc tính cuối cùng chính là tạo thành lũng đoạn, mà lũng đoạn sau đó liền nhất định mang đến làm ác năng lực. Bình thường ngành nghề lũng đoạn công ty, nếu như bọn họ kinh doanh lý niệm hoặc có lẽ là người sáng lập mang theo có lòng tốt, như vậy là có thể ở một mức độ nào đó phòng ngừa ác xuất hiện. Nhưng kỳ thật đây là trị ngọn không trị gốc, bởi vì tư bản bản thân lại vừa là truy đuổi lợi nhuận. Bọn họ không có khả năng cho phép một cái lũng đoạn người không mưu cầu cao nhất lợi nhuận. Mà internet bình đài càng đặc biệt, bởi vì mỗi cái không đồng hành nghiệp là có thể vượt đi tiếp hành thay thế sắt thép ngành nghề lũng đoạn người. Ông trùm dầu mỏ cũng không khả năng đánh bại hắn. Nhưng mua qua internet ngành nghề lại có khả năng bị xã giao cự đầu hoặc là lục soát cự đầu thay thế. Hay hoặc là giống như bây giờ, di động internet quật khởi, mới người khiêu chiến sẽ xuất hiện, sẽ lật đổ lúc trước cự đầu. Cho nên internet bình đài vì giữ được địa vị mình, cần phải làm ác, bởi vì ngươi không làm ác, người khác làm, người khác tài chính càng nhiều, thực lực mạnh hơn, như vậy thì sẽ ngược lại khiêu chiến ngươi. Như vậy ngươi có khả năng thắng, cũng có khả năng thua, nhưng không ai dám đánh cược. Cho dù từ người bình thường gây dựng sự nghiệp thành công dây đi. Năm ngoái Lưu Cường Đông tự mình tuyên bố, cho mỗi một khoái đệ nhân viên giao xã bảo đảm, làm chất lượng tốt chỗ ở. Chỗ ở phương diện hình ảnh chúng ta cũng biết đó là nói một chút, nhưng xã bảo đảm nhưng là thật. Bất quá ta có thể kết luận, loại mô thức này không kiên trì được vài năm, bởi vì đối thủ cạnh tranh không có làm như thế. Đối thủ chi phí thấp hơn. Trong vòng 3 năm rưỡi, một khối này bọc quần áo sẽ ép Lưu Cường Đông chỉ có thể lại áp dụng bao bên ngoài hình thức. Đây là một cái tiền xấu xua đuổi tiền tốt quá trình, trừ phi luật pháp cưỡng ép can thiệp, bằng không vĩnh viễn không có phương pháp giải quyết. Đồ long giả cũng sẽ biến thành ác long, bất kể hắn bản ý là như thế nào. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút rồi nói ra, không có luật pháp can thiệp, không đen kia một nhà cự đầu liền không cạnh tranh được hắc kia một nhà. Thị trường cuối cùng vẫn sẽ chọn người sau, cho dù người trước tạo thành lũng đoạn, nhưng đầu tư bỏ vốn trong quá trình, tư bản can thiệp cũng sẽ ảnh hưởng đến công ty quyết sách. Lùi một bước tới nói, hiện tại internet cự đầu toàn bộ phá sản sập tiệm, thị trường một lần nữa cạnh tranh, nhưng phía sau lũng đoạn cự đầu cũng sẽ trở nên giống nhau. Duy nhất có khả năng giải quyết cái vấn đề này, cũng chỉ có luật pháp. Đúng, chính là như vậy, Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đương nhiên, trên cái thế giới này khả năng cũng không tồn tại là người bình thường lo nghĩ nhà đại tư bản. Ta không phải thánh nhân, để cho ta buông tha sự nghiệp kia là không có khả năng. Huống chi cho dù không có đầu điều, cũng sẽ có cái khác xí nghiệp. Ít nhất tại hiện tại chúng ta muốn biết mình đang làm gì là tốt rồi. Cho nên ta hy vọng là, chúng ta có thể ở phạm vi năng lực bên trong, làm nhiều một ít hữu ích xã hội, hữu ích dân chúng bình thường sự tình. Chu Văn Bân nói, chúng ta đối với phúc lợi của nhân viên cũng không sai. Đối với phe thứ ba hợp tác phương cũng coi là đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Ngay cả chúng ta bao bên ngoài ra ngoài thức ăn ngoài đoàn đội, chúng ta cũng đều phụ trách nhất định theo dõi, bảo đảm bọn họ sẽ không bị quá độ chèn ép. Chu Tổng ngài muốn đối với phương diện nào tiến hành cải cách? Kim Nhật ưu tuyển đối ngoại bao đoàn đội, tiến hành theo dõi chủ yếu mục tiêu là vì phòng ngừa địa phương tiểu nhà tư bản ác ý chèn ép, đưa đến thức ăn ngoài viên thái độ phục vụ trở nên kém, từ đó ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Bất quá trong quá trình này cũng sẽ giám đốc bảo đảm thức ăn ngoài viên cơ bản quyền lợi. Ta nói không phải trong công ty chúng ta bộ vấn đề, mà là bên ngoài. Chu Vũ Kiệt nói, ta muốn làm một cái internet tính chất quỹ từ thiện, Công ty này tên là Giọt Nước Chủ. Giọt Nước Chủ. Lâm Hữu Đức nghe một chút tên trong lòng hơi động. Hỏi, chủ yếu là gom góp tài chính sao? Đó là đương nhiên. Nếu không lấy trên tay chúng ta điểm này tài chính, chính mình phát triển cũng không đủ. Có thể làm gì đó từ thiện. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói. Trong tay chúng ta không có tài chính. Nhưng trong tay chúng ta có đại lượng số liệu. Lấy những số liệu này kết hợp. Như vậy thì có thể phát huy trước đó chưa từng có hiệu quả. Lấy số liệu làm từ thiện. Đang ngồi mấy người đều là nhân vật tinh anh. Tuy nói không biết chi tiết. Nhưng cái khái niệm này vừa nói ra. Trong lòng thì có một cái đại khái mô hình. Chu Vũ Kiệt đứng lên. Lấy tấm bảng đen bút tại một khối đồ trắng trên viết xuống từ thiện hai chữ. Sau đó nói. Thật ra, làm từ thiện, nặng nếu không phải mình có bao nhiêu tiền. Mà là chính mình có bao nhiêu năng lực. Nước Mỹ Bill Gates cơ kim hội được xưng toàn cầu lớn nhất quỹ từ thiện. Nhưng nước Mỹ quỹ từ thiện là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cũng đều biết. Bọn họ bên kia cơ kim hội từ thiện hạng mục. Rất nhiều đều là rời đi tài chính sử dụng. Càng nóng lòng với xây cất cơ sở xây cất công trình. Không thể nói đối với xã hội không dùng. Nhưng hiệu suất quá thấp. Mà ta muốn làm. Chính là trực tiếp làm cứu người tính mạng. Cho tới cái khác hạng mục như giáo dục. Hoàn cảnh. Xây cất tạm thời sẽ không liên quan đến. Lão Mỹ quỹ từ thiện. Đơn giản nhất sáo lộ chính là cơ kim hội tuyên bố quyên tặng một tòa trường học. Giá cả báo cao vô cùng. Sau đó khống chế người mặt khác công ty nhận thầu đi xuống. Cứ như vậy, một nửa tài chính liền thuận lợi qua tay. Mà bởi vì là từ thiện hạng mục, khả năng tiền thuế phương diện còn có ưu đãi. Hay hoặc là quyên tặng cho đại học danh tiếng. Sau đó đổi lấy chính mình đời sau nhập học điều kiện. Còn có thể thu được danh tiếng. Công ty mình nói không chừng cũng sẽ vì vậy mà thu được một sóng lớn miễn phí quảng cáo. Nhưng những thứ này quỹ từ thiện rất ít trực tiếp tham dự quyên tặng tài chính cho rồi bệnh nặng. Hoặc là ngoài ý muốn mà tức thì chạy đi sinh mạng. Bởi vì từ thiện quá trình quá đơn giản. Vô lợi có thể đổ. Đồng thời cũng sẽ không sinh ra gì đó danh tiếng. Giọt Nước Chủ tại hậu thế. Cơ bản nhất phục vụ chính là cứu vãn sinh mạng. Nhưng buôn bán mục tiêu tính quá mạnh. Ngược lại rất thất bại. Mà lần này. Đầu điều sẽ đích thân làm hạng mục này. Chu Vũ Kiệt lấy điện thoại di động ra. Tại fan letter lên phát một cái tu tiêu tin tức liên tiếp đến trong bầy. Nói. Các ngươi nhìn một chút cái này tin tức. Lâm Hữu Đức đám người sau khi mở ra. Tiêu xài 2 phút nhìn xong. Bên trong tin tức là một gã 2 tuổi bé gái. Mắc bệnh ung thư máu nhưng gia đình lại vô lực chữa trị. Bởi vì duy trì nàng tiếp tục sinh tồn bia hướng dược cách liệt vệ. Một tháng tiêu phí yêu cầu 4 vạn nhân dân tệ. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Kháng ung thư bia hướng dược giá cả vẫn luôn phi thường đắt tiền. Quý đến ngay cả chúng ta đầu điều công nhân viên bình thường đều không chịu nổi. Chứ đừng nói chi là gia đình bình thường rồi. Bất quá phương diện này bởi vì kháng ung thư dược nghiên cứu chi phí. Độc quyền chu kỳ. Dược xí lợi nhuận cùng với chúng ta quốc nội tiền lương nguyên nhân. Tạo thành quốc nội phần lớn gia đình không có khả năng ăn cái này dược. Trong này có lẽ không có đối cùng sai. Chúng ta vô pháp thay đổi dược vật giá cả. Nhưng chúng ta có thể hay không trợ giúp cái gia đình này đây? Chúng ta ngược lại là có thể quyên tiền trợ giúp. Chỉ là chúng ta cũng chỉ có thể trợ giúp này một cái chúng ta biết rõ người. Trung Quang Vĩ trầm, giọng nói. Ai cũng là có thiện tâm. Đụng phải một cái khả ái trẻ sơ sinh mắc đáng sợ như vậy bệnh ung thư. Hắn cũng sẽ hỗ trợ. Nhưng hắn cũng biết. Chu Vũ Kiệt ý tứ khẳng định không phải chỉ riêng này một cái án lệ. Mà là như thế nào trợ giúp một cái đoàn thể vấn đề. Quyên tiền cũng không cần. Ta đã tại an bài. Chu Vũ Kiệt nói. Bất quá lão Trung nói rất đúng. Từ thiện vấn đề thứ nhất. Chính là tin tức. Rất nhiều yêu cầu từ thiện trợ giúp người. Bọn họ tin tức không có biện pháp bị người ta biết. Mà xã hội này đoàn thể bên trong. Lại có người nào nguyện ý làm cái này từ thiện. Trợ giúp những thứ này nhận được tai nạn người. Những người này số lượng thật ra nhiều vô cùng. Đủ loại đại trong tai nạn vô số người quyên tiền chính là chứng minh. Trên thực tế mỗi người đều có từ thiện tâm, hoặc nhiều hoặc ít nguyện ý giúp đỡ người khác. Hai phương diện này tin tức thiếu sót, đưa đến cần giúp đỡ người không chiếm được trợ giúp, có năng lực trợ giúp người nhưng bởi vì không biết người nào cần giúp đỡ, mà không có biện pháp cung cấp trợ giúp. Cho nên, chúng ta yêu cầu tại trong lúc này xây dựng một cái cầu. Đây chính là ta phải nói nghiệp vụ, một cái lấy Big Data làm trụ cột từ thiện bình đài. Chúng ta không cần chính mình bỏ tiền, mà là lấy số liệu xây dựng một cái công chính, diện tích che phủ trải rộng cả nước bình đài, lợi dụng trong xã hội thiện tâm cùng với lạc quyên, tới cứu vãn vô số sinh mạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.